chỉ sợ bọn họ không làm gì được cửu huyền thí luyện tháp. Nhưng chẳng lẽ muốn hắn và chúng nữ đợi đời đời ở trong bảo tháp, chết tươi? Thình thịch, đang ở thời điểm Chu Hằng cau mày, một nam nhân bay vụt mà tới. Trong tay rõ ràng có thêm một thanh trường kiếm màu tím, một kiếm tước hạ, tù thiên địa lập tức ầm ầm tán loạn. Tuy rằng thoát khốn, nhưng Chu Hằng cùng Hàn Vũ Liên không vui mừng, bởi vì giải vây cho bọn hắn không là người khác, đúng là ứng thừa ân. Phiền toái lớn hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, người đá tái hiện ứng thừa ân ra tay giải vây. Cái này quá dễ hiểu, bởi vì mục tiêu của hắn là muốn đoạt lấy tu vi suốt đời Hàn Vũ Liên, người này không thể chết được. Linh hải cảnh yêu nghiệt cũng không thể chống cự lại kết thai cảnh, ứng thừa ân đều không ngoại lệ. Một kích nổ nát tù thiên địa của cường giả kết thai cảnh, đó là pháp khí tuyệt thế. Trong ánh mắt Tiêu Cửu Hùng lóe lên vẻ tham lam, hắn cũng không có pháp khí tuyệt thế. Nếu có thể cướp lấy một thanh, chiến lực của hắn tự nhiên sẽ tăng vọt. Tiểu bối, ngươi chính là Lãng Nguyệt ứng gia ứng thừa ân. Hắn lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng. Đây là tự nhiên, lão tổ kết thai cảnh chính là nhân vật đỉnh thế gian, hoàn toàn thoát khỏi phạm trù phàm nhân. Cho dù ứng thừa ân có pháp khí tuyệt thế thì như thế nào, cuối cùng là một người phàm tục. Người nữ nhân này không phải ngươi có thể động. Ứng thừa ân bất kháng nói, trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt. Bổn tọa muốn chơi nữ nhân nào, nữ nhân kia phải ngoan ngoãn cởi sạch. Nếu muốn giết người nào, người kia trốn được chân trời góc biển đều chỉ có chờ chết phân. Tiêu Cửu Hùng tuyệt đối là cái loại lão tổ kết thai cảnh khác. Không ngờ so gân cùng ứng thừa ân. Vậy ngươi thử xem. Ngược lại ứng thừa ân càng giống như kẻ bề trên. Một bộ dáng vân đảm phong khinh lười rong dài cùng Tiêu Cửu Hùng. Trường kiếm màu tím trong tay tản phát ra thần uy lẫm lẫm. Tiêu Cửu Hùng đột nhiên biến sắc mặt. Một quyền đẩy rời đi. Niệm động công. Lập tức có vô số đạo nắm tay đánh tới ứng thừa ân. Ánh sáng màu tím hiện lên. Kiếm khí lạnh thấu xương thẳng hướng cửu trọng thiên. Tiêu Cửu Hùng kinh ngạc, giữa hai lông mày lộ ra thận trọng. Hắn là lão tổ kết thai cảnh, tự nhiên không cần để kết thai cảnh có pháp khí tuyệt thế ở trong lòng. Mặc dù pháp khí có đặc điểm vô kiên bất tồi, nhưng chung quy chỉ là một vật chết. Cho dù có cái gọi là trận linh cũng vô dụng, dù sao cũng là linh khí thiên địa thông qua trận pháp mà hình thành, chí lực thực sự đáng nói. Pháp khí tuyệt thế đủ để chém cường giả linh hải cảnh. Nhưng đối với lão tổ kết thai cảnh liền thua chỉ kém em. Nhưng mà, cái chuôi trong tay ứng thừa ân cũng không phải pháp khí tuyệt thế kết thai cảnh, mà là một tầng thứ càng cao hơn. Cấp bậc thần anh cảnh. Cái này khiến hắn cũng có chút nhức đầu. Tuy rằng pháp khí chung quy chỉ là pháp khí, không thể so sánh với người, nhưng cao hơn một cái tu vi cảnh giới. Ngay cả hắn đều không cách nào trấn áp. Sắc mặt của Tiêu Cửu Hùng có chút khó coi, tuy rằng hắn làm việc không hề nguyên tắc, vui đoạt mỹ nữ, bị lão tổ cùng cảnh giới cực khinh thường, cũng chỉ có thể đếm được vài người trên đầu ngón tay có tư cách như vậy, nhưng tuyệt không bao gồm cái tiểu bối linh hải cảnh trước mặt. Cứ như vậy nghênh ngang mà đi, còn có cái mặt mũi gì? Bên kia, Chu Hằng đồng dạng nhíu mày, vô luận là Tiêu Cửu Hùng thắng hay là ứng thừa ân cường thế, đối với hắn cùng Hàn Vũ Liên cũng không là một chuyện tốt. Làm sao bây giờ? Tiểu bối, bổn tọa phải giáo huấn ngươi một phen thật tốt. Tiêu Cửu Hùng cuối cùng hạ quyết tâm. Sao có thể chịu thua trước một tiểu bối linh hải cảnh. Lúc này lại đánh một quyền. Thế công như mưa. Hắn thật không có để Chu Hằng cùng Hàn Vũ Liên ở trong lòng. Phía trước muốn giết người chỉ là tâm huyết dâng trào. Giống nhân loại không để ý đạp một cước có thể nghiền chết một con kiến hay không? Hai người tái chiến, nói xác thực, hẳn là Tiêu Cửu Hùng chiến đấu cùng Tử Kiếm, ứng thừa ân yêu nghiệt nửa cũng không có đường nhúng tay. Hàn Vũ Liên nhìn sang Chu Hằng, trong ánh mắt lộ ra làm sao bây giờ? Chu Hằng giận dữ trong lòng, phía trước gọi ngươi có đi hay không? Hiện tại sau khi biết mới hối hận, nhưng chuyện cho tới bây giờ... Trách cứ đã không có ý nghĩa, đến tột cùng nên làm như thế nào? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. tử kiếm chiến kịch liệt với Tiêu Cửu Hùng. Tuy rằng Ứng Thừa Ân cũng không được tác dụng gì, nhưng cũng không dám rời tử kiếm bảo hộ đi bắt lấy Hàn Vũ Liên. Dù sao hắn dựa vào tử kiếm bảo hộ mới có thể chống cự lại cùng một cường giả kết thai cảnh. Nhưng Chu Hằng với Hàn Vũ Liên cũng đừng mơ tưởng chạy trốn. Ứng Thừa Ân nắm giữ vực. Ý niệm trong đầu vừa động có thể phát động công kích đối với hai người. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ đằng xa. Dường như một người khổng lồ đến từ viễn cổ, mỗi một tiếng bước chân đều nặng nề mà đập vào lòng của tất cả mọi người. Áp lực kinh khủng truyền đến, nhóm lão tổ kết thai cảnh đang hỗn chiến đều nhao nhao dừng tay, nhìn lại địa phương phát ra tiếng bước chân. Thông, thông, thông, thanh âm càng ngày càng gần, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đang đi tới hướng bọn họ. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều xảy ra một trận nổ vang, dường như trong thân thể hắn có một cự thú đáng sợ. Không giống với những người khác, trên người hắn cũng không có linh lực hộ thuẫn, cứ như vậy với thân thể đi lại đây tràn ngập độc khí cả vùng đất. Chu Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đạo nhân ảnh này rõ ràng là người đá lúc trước hắn đã gặp. Thứ hai, cũng chính là người đá tàn phế nửa người, ít nhất là tồn tại kết thai cảnh. Tôn người đá này sao chạy đến đây? Nhắc tới người đá cũng là vì tranh đoạt thần dược, Chu Hằng cũng không tin, bởi vì người đá ở nơi này, nếu muốn, sớm tới tìm hơn nữa nó dường như không sợ độc khí của nơi này. Nếu nó không phải đến cướp lấy thần dược, như vậy có thể trái ngược. Nó đến thủ hộ Cửu Dương Sinh Sinh Thảo. Một gã cường giả kết thai cảnh dã ma tộc lộ ra vẻ nghiêm nghị, không bởi vì đối phương thiếu nửa người mà khinh thị, ngược lại có vẻ thập phần thận trọng, thậm chí nói có vẻ khẩn trương. Người đá rung tay phải lên, trong tay có thêm một thanh mâu đá chiều dài 3 trượng, nó đi tới phương hướng Cửu Dương Sinh Sinh Thảo. Ngoại tộc, không cần cậy mạnh, ngươi đã bị thương nặng, sao không lui qua một bên, vượt qua quãng đời còn lại của ngươi? Một gã nhân loại cường giả kết thai cảnh nói, đồng dạng biểu tình vô cùng thận trọng. Thình thịch, người đá căn bản không trả lời, chân vừa đạp, thân hình lập tức bắn ra, cây mâu đá xẹt qua một đạo ô quang, chỉ trong khoảnh khắc đó liền đâm tới phía trước ngực tên nhân loại cường giả kết thai cảnh. Chết tiệt, cường giả kia giận quát một tiếng, người đá mặc dù không vận dụng vực, hoặc nói không thể sử dụng vực, nhưng thế cảnh lại không thành vấn đề. Nếu đánh tới trước người, vậy tuyệt đối không thể trốn, chỉ có thể đón đỡ. Hắn huy song trường, nghênh đón đối với cây mâu đá. Hai tay ở trong quá trình chém ra lập tức biến thành cây khô. Thình thịch, mũi mâu đâm đến, xuyên thủng bàn tay cường giả loài người. Cây mâu đá xuyên qua da thịt, xuyên qua xương ngón tay, phát ra tạp âm hách người. A cường giả loài người hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức cầm lấy cây mâu đá. Cả người phát hết ra linh lực, một kích này cuối cùng bị hắn ngăn trở, mà mũi mâu cũng cách cổ họng của hắn chỉ một tấc. Những cường giả nhân loại khác nhau nhau phát động công kích, trợ giúp người nọ thoát ly khốn cảnh, mà cường giả dã ma tộc nhau nhau đoạt tới Cửu Dương Sinh Sinh Thảo. Người đá quét ngang cây mâu đá, lực lượng tính hủy diệt trào lên, những cường giả dã ma tộc cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám tiếp xúc mũi nhọn của nó. Bên tàn thân mình, lại chế trụ chừng 40 cái lão tổ kết thai cảnh ở đây, đây là cường đại cỡ nào? Chu Hằng không khỏi thầm hô may mắn, lúc trước hắn có thể thoát một kích của người đá hoàn toàn là vận khí. Năng lực người đá cận chiến vật lộn gần như cường đại quét ngang hết thảy. Thừa dịp người đá phát động công kích dã ma tộc, cường giả nhân loại đồng dạng đoạt Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, nhưng người đá này lại tung hoành bát phương. Một mâu đảo qua, làm cho mọi người chỉ có thể lui. May mắn, mọi người liên thủ đã sớm giam cầm linh lực phiến mặt đất này. Cửu Dương Sinh Sinh Thảo mặc dù là thần dược thiên địa uẩn xanh, có thể chui xuống đất mà đi, nhưng bản thân không có lực lượng, căn bản không thể xuyên thấu linh lực phong tỏa. Bị giam cầm ở trong khu vực cố định cũng trốn không thoát. Người đá lại múa trường mâu, tuy rằng chỉ có một chân một tay, nhưng lực lượng bộc phát ra lại vô cùng đáng sợ, với sức một mình ép tất cả lão tổ kết thai cảnh đều chỉ có dương mắt nhìn. Mọi người xung quanh há to miệng, chỉ có thể dùng phương thức này để diễn tả mình khiếp sợ. những kẻ kia đều là tồn tại kết thai cảnh a, tùy tiện một cái đều có thể trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất, nhưng cho dù là nhân loại cùng dã ma tộc không nhịn được liên thủ chống người đá, vẫn như cũ khó có thể chiếm được ưu thế. Nhưng không phải nói người đá có thể nghiền ép những lão tổ kết thai cảnh, tương phản, lực lượng hắn chỉ hơi lớn một chút xíu, ngay cả vực cũng không cách nào thi triển. Vực, tuyệt đối là phương thức công kích cường đại nhất. Niệm động công, không cần gần người có thể phát động cuồng oanh loạn tạc, nếu bảo đảm an toàn của mình, hơn nữa tốc độ xuất kích nhanh hơn, uy lực cũng không giảm chút nào. Đây cũng là vì cái gì cường giả kết thai cảnh trở lên có thể được xưng là nửa bước tiên nhân. Nhưng đối với người đá phòng ngự đáng sợ lại không có tác dụng. Chu Hằng lĩnh giáo qua người đá sơn hà cảnh phòng ngự, không kém hắn chút nào. Nếu cứ như vậy, người đá này có được thể chất pháp khí siêu cấp kết thai cảnh, ai có thể giết? Ít nhất không phải lão tổ kết thai cảnh. Người đá tung hoành huy khắp, năng lực công kích tầm xa của nó cực yếu, căn bản không thể thương tổn được tồn tại kết thai cảnh. Nhưng chân sau bắn ra, tốc độ như điện, một cây trường mâu có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể lão tổ kết thai cảnh. Lão tổ kết thai cảnh chỉ có thể đánh lui này người đá với lực lượng, nhưng muốn thương tổn được nó, tuyệt đối không có khả năng. Lực lượng lớn, tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh, cái này đều thuộc một bộ phận thực lực. Người đá thật quá cường đại, ai có thể với sức một mình áp chế những lão tổ kết thai cảnh này, như vậy có thể lập tức nổi danh khắp thiên hạ, trở thành nhân vật đứng đầu nhất. Người xem cuộc chiến không một tiếng vang, chỉ là nhìn người đá kia bay nhanh, uy thế vô đào. Các vị đều không xuất thủ, như vậy lưu thạch linh dịch do bổn tọa nhận. Chiến cuộc đang giằng co, chỉ nghe một giọng già nua vang lên, thanh âm cũng lớn, lại chấn bùn đất trên mặt đất nhao nhao bay lên, dường như không có trọng lực, bắn ngược lên trời. Một bóng người gầy đi tới từ hư không, hai tay kẹp ở sau, một gương mặt già nua đều là nếp nhăn, đầu đầy tóc cho khô màu xám, cả người đều tản ra hương vị lão hủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, chiến lực đáng sợ lưu thạch linh dịch. Đám người chung quanh nhao nhao phá vỡ trầm mặc, phát ra nhiều tiếng nghị luận. Tảng đá vốn là trạng thái cố định, nhưng thần chi mà linh, nhận được linh khí thiên địa tẩm bổ, có khả năng hóa thành chất lỏng, xưng là lưu thạch linh dịch. Nghe nói lưu thạch linh dịch là bộ phận tinh hoa người đá, đã không có lưu thạch linh dịch, người đá chỉ là người đá, không khác biệt pho tượng chút nào. Lưu thạch linh dịch là thứ tốt siêu cấp, hiệu quả so với linh thạch thượng phẩm còn mạnh hơn, hoàn toàn có thể nói là linh thạch thượng phẩm trải qua hơn 100 vạn năm diễn hóa mà thành. Nghe nói dùng một giọt có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Tuy nhiên người đá này tổn hao nhiều, lưu thạch linh dịch cũng tuyệt không nhiều. Đến tột cùng là ai làm bị thương người đá này? Vị lão tổ này không phải Thiên Long Đế Triều Trường Hà Thiên Quân sao? Nghe nói là cảnh giới thần anh nhị trọng thiên, cách thọ nguyên khô cạn còn 100 năm, khó trách hắn muốn đi vào tử vong xâm lâm đọ sức đánh một trận. Người khác đều che giấu hình thể tướng mạo, vị lão tổ này lại xuất hiện với tướng mạo sẵn có, đây là đang tuyên cáo quyết tâm hắn nhất định phải được sao? Hắc, lão tổ thần anh cảnh thọ nguyên đến gần khô khốc cũng không chỉ hắn, nhìn thật là náo nhiệt. Nếu không hỗn loạn, chúng ta làm sao có thể lấy hạt thóc trong lửa, lại một chuyến tay không? Rất nhiều mọi người nghe nói qua lưu thạch linh dịch quý báu, ai cũng toát ra vẻ tham lam, cũng đừng nói bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ người đá. Dù người đá đã chết, bọn họ giành được trước nhiều kết thai cảnh như vậy sao? Hơn nữa, ngay cả lão tổ thần anh cảnh đều không kìm nổi xuất thủ. Lão giả áo xám Trường Hà Thiên Quân mang theo uy thế trấn áp chư thiên đại giá trên vùng trời, lập tức chụp tới người đá. Trường Hà huynh, ăn mảnh không đúng. Một đạo thanh âm già nua đồng dạng vang lên, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, chắn phía trước Trường Hà Thiên Quân, oanh, trong lúc đất rung núi chuyển, hai đạo công kích song song mai một. Ai liên tứ hành, đi ra chiến một trận. Trường Hà Thiên Quân quát lớn, thân thể còng xuống đột nhiên thẳng thắn lên, ở trong nháy mắt đó bộc phát ra khí thế vô cùng đáng sợ. Phía trước hắn tựa như một chút huỳnh hỏa, nhưng bây giờ lại thành hỏa diễm bùng cháy khắp bầu trời, hào quang vạn trượng, khiến mỗi người đều có loại cảm giác áp bách không cách nào nhìn thẳng. Lão phu ở hơn 2000 năm trước chặt đứt một ngón tay ngươi, Trường Hà huynh làm gì canh cánh trong lòng, thật lâu không quên đâu. Lòng có chấp niệm, cho nên Trường Hà huynh mới luôn luôn không đột phá thần anh tam trọng thiên, đáng tiếc. Một bóng người cao lớn cũng đạp không đi tới, tai nhọn con ngươi tím, chính là tộc nhân Dạ Ma. Mọi người đều nghe được oán thầm không thôi. Trước mặt mọi người nói gió chủ yếu, còn làm người khác không cần canh cánh trong lòng. Võ giả có đôi khi không biết xấu hổ, nhưng có đôi khi đối mặt chính là mệnh. Nhất là thời điểm thuộc hai cái chủng tộc đối địch, đây đúng là vô cùng nhục nhã. Ỷ vào nhiều người mà thôi. Trường Hà Thiên Quân cười lạnh, bổn tọa độc thân tiến vào Dạ Ma quốc, chém liên tục 7 cường giả cùng giai, bị 4 người các ngươi vây công, mới bị ngươi đánh lén gây thương tích, bại mà quang vinh. Trong miệng hắn mặc dù nói bại mà quang vinh, nhưng biểu tình trên mặt không tỏ vẻ bất kỳ vinh quang chút nào, ngược lại hiện lên sát khí tầng tầng lớp lớp. Thần anh cảnh cũng không phải thánh nhân không ăn nhân gian khói lửa, thanh tâm quả đục ngăn ham muốn, tâm trong sáng. Đúng lúc này, người đá lại động, một cây trường mâu vũ động, chủ động phát động công phạt đối với Trường Hà Thiên Quân. Trường Hà Thiên Quân giận tím mặt, lật một trường hung hăng chấn áp người đá. Kết thai, thần anh, tuy rằng đều là cấp bậc nửa bước tiên nhân, nhưng tựa như tụ linh cảnh xa xa không thể so sánh cùng sơ phân cảnh, thần anh tuyệt đối nghiền ép kết thai. Người đá dám chủ động phát động công phạt hắn, hắn thấy hoàn toàn là đại nghịch bất đạo. Đạt tới loại cấp bậc hắn, trong mắt sớm không còn khái niệm nhân mạng, trong lòng chỉ có một ý niệm, cường đại, trường sinh. Người bất kính, oanh, cự trường chấn, giống như một ngọn núi. Thình thịch, đại địa chấn chiến, một đạo nấm mây lập tức phát lên, cuốn thẳng 3 vạn lý trời cao. Trường Hà huynh, lão phu nói, ăn mảnh là không đúng. Dị tộc cường giả Ai Liên Tứ Hanh xuất thủ lần nữa, lần này cũng không phải vì ngăn trở Trường Hà Thiên Quân, mà vì cướp đoạt người đá. Ha ha, hai vị lão huynh cửu biệt gặp lại, lão phu không quấy rầy các ngươi. Đúng lúc này, đạo nhân ảnh thứ 3 xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua hai người Trường Hà Thiên Quân, chụp tới người đá. Bổn tọa sẽ không tranh lưu thạch linh dịch. Đạo bóng người thứ 4 xuất hiện ngay sau đó, hắn quả nhiên không bay vụt người đá, nhưng mục tiêu lại nhắm thẳng vào Cửu Dương Sinh Sinh Thảo bị giam cầm. Tưởng đẹp, thanh âm lạnh lùng vang lên, lại một cường giả đáng sợ gia nhập chiến đoàn. Rút dây động rừng, cường giả thần anh cảnh ẩn núp lập tức xuất hiện, gia nhập tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Những cường giả kết thai cảnh cũng không cam yếu thế, đồng dạng xuyên qua ở trong đó, dù sao bọn họ đều thuộc loại nửa bước tiên nhân, không đủ để chống cự lại thần anh cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không để cho xem nhẹ. Toàn trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Một đạo giống giận không tiếng động vang lên, đây là thần thức dao động, trực tiếp vang lên ở lòng của mỗi người. Ba ba ba, ít nhất mười mấy võ giả sơn hà cảnh đồng thời ngực phá mở, bắn ra một đoàn máu tươi, trái tim đã biến thành bột mịn. Sơn hà cảnh mạnh hơn một chút thì lập tức quỳ trên mặt đất, oa oa oa cuồng phun máu tươi. Dù là linh hải cảnh đều không phải dễ chịu, trên mặt mỗi người hiện lên một đạo sát trắng, thân hình lay động. Là ai phát ra một đạo thần thức đáng sợ như vậy? Ánh sáng đỏ lóng lánh, giống như máu tươi đầy trời, tản phát ra sát khí vô cùng dữ tợn. Tiết tấu tiếng bước chân vang lên, chấn ở lòng của mỗi người. Hưu, một đạo nhân ảnh bắn ra từ trong đám mây nấm, một chút tinh hồng xẹt qua trời cao, là người đá kia. Thân hình của nó đột nhiên rơi xuống đất, tạp tạp tạp, cả vùng lập tức hiện ra hàng vạn hàng ngàn đạo mạng nhện tựa như kẽ nứt. Người đá rung trường mâu lên, chỗ mắt tản ra hào quang màu đỏ tươi lóng lánh, khí thế cả người bạt thăng vô hạn. Cái gì, lại đang thiêu đốt lưu thạch linh dịch mạnh mẽ tăng lên tu vi? Nhanh ngăn cản nó. Tất cả cường giả thần anh cảnh đồng thời bỏ qua tranh đoạt Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, mà đánh tới người đá. Cửu Dương Sinh Sinh Thảo tuyệt đối chạy không được, nhưng nếu để người đá bùng cháy lưu thạch linh dịch, bảo vật này sẽ phá hủy. Dừng lại cho bổn tọa. Một gã cường giả thần anh cảnh chụp tới người đá, đại năng lực phát ra, thiên địa tức giận, uy thế vô song. Người đá không nhúc nhích, lập tức bị một trưởng này bắt lấy, nhưng một đạo ánh sáng màu đỏ lại xuyên thấu qua bàn tay xông lên tận trời, đồng thời trở nên càng ngày càng to, càng ngày càng sáng ngời, sát khí kinh khủng cuốn thẳng, thình thịch. Trong lực lượng dao động mãnh liệt, cái bàn tay này bị oanh phá, người đá huy mâu ra, đỉnh đầu thiêu đốt ánh sáng đỏ, mặc dù không có biểu tình đáng nói, nhưng hai mắt lộ huyết lệ, khiến mỗi người cảm nhận được cảm giác áp bách vô cùng đáng sợ. Kinh người hơn chính là, người đá oanh bạo bàn tay linh lực của cường giả thần anh cảnh, lực lượng của nó đột phá đến thần anh cảnh, cũng không phải tu vi chân chính đột phá, mà dựa vào bùng cháy lưu thạch linh dịch mạnh mẽ duy trì. Một khi lưu thạch linh dịch bùng cháy hoàn toàn, nó chẳng những bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí linh tính hoàn toàn biến mất, biến thành một khối tượng đá chân chính lạnh như băng. Vì cái gì? Phàm là linh vật đều có bản năng sinh tồn mãnh liệt, dù là trận linh do linh khí thiên địa hình thành đều không muốn mai một, huống chi là người đá được thiên địa ban duyên hình thành thần vật. Người đá vẫn không có bất kỳ ý tứ trao đổi gì, huy mâu đâm thẳng, tốc độ cực nhanh thiêu đốt không khí, ở phía sau hắn lưu lại dấu vết một ngọn lửa, mau ngăn cản nó. Chúng cường giả thần anh cảnh giận dữ, nhóm hắn xem người đá này chính là một kiện bảo vật, nhưng bây giờ món bảo vật này lại đang tự hủy, bọn hắn há dễ dàng tha thứ. Thình thịch thình thịch thình thịch, bọn họ nhao nhao ra tay, lực lượng hủy thiên diệt địa tràn khắp. Bầu trời vốn chỉ mờ tối cuối cùng biến thành một mảnh đen như mực. Một đạo ánh sáng đỏ màu máu lóng lánh, người đá ỷ vào mâu tung hoành, tái hiện phách thế vô song lúc trước lực áp chúng kết thai cảnh. Nó lại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, với sức một mình áp chế tất cả cường giả thần anh cảnh. Chỉ là chí cường giống như khói lửa, là dựa vào bùng cháy mới đạt được giây lát ngắn ngủi rực rỡ, một lát nữa sẽ điêu linh. Người đá vẫn như cũ không thể sử dụng vực, nhưng tốc độ lại xuất hiện tăng vọt. Một mâu múa may, một cái lại một cái cường giả thần anh cảnh bị đánh vào trong lòng đất, mỗi một người đều phun máu bò ra. Nó không phải kết thai cảnh, nguyên bổn chính là thần anh cảnh, chỉ là bị thương nặng, cảnh giới mới trở về kết thai cảnh. Chúng cường giả thần anh cảnh đều cả kinh kêu lên. Cường giả kết thai cảnh mạnh mẽ tăng lên tu vi, miễn cưỡng đạt tới thần anh cảnh, chung quy chỉ là thần anh cảnh giả dối. Trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể nắm giữ ảo diệu thần anh cảnh, phát huy ra uy lực thần anh cảnh vốn có. Nhưng nếu vốn chính là thần anh cảnh thì không có vấn đề. Thình thịch, khí tức người đá lạnh như băng, chỉ không ngừng mà quơ trường mâu. Nó cũng không chỉ ra tay thần anh cảnh, cường giả kết thai cảnh đã ở bên trong phạm vi công kích của nó, lập tức khiến rất nhiều lão tổ kết thai cảnh cụt tay chân đứt. Tuy rằng không đến mức mất tánh mạng, nhưng mỗi một người đều tổn hao nhiều chiến lực. Quá cường đại. Cho dù đây là tự mình bùng cháy mạnh mẽ tăng lên lực lượng, nhưng trong khoảng thời gian này nó tựa như tiên chín tầng trời, không người nào có thể chắn. Người đá tử thủ Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, mà chúng lão tổ cũng không muốn buông bỏ. Bọn họ cũng đều biết sẽ không lấy được lưu thạch linh dịch trên thân người đá, nhưng người đá uy mãnh cũng liên tục không được bao lâu, vẫn sẽ hóa thành một đống phế thạch. Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, bọn họ nhất định phải được. Hỗn chiến lại bắt đầu. Chu Hằng sôi sục huyết mạch, trong lòng hắn có chí khí ngút trời, muốn giống như người đá tung hoành bát hoang, với sức một mình trấn áp quần hào thiên hạ. Dưới sự kích động, thân thể hắn đều đang run rẩy, nhưng người khác xem dường như bởi vì sợ, cực độ sợ hãi. Lực lượng cấp bậc thần anh cảnh tràn đầy, phạm vi liên lụy tiến thêm một bước mở rộng, võ giả linh hải cảnh trở xuống chỉ có thể vừa lui, giống như thuyền cô độc trong biển rộng, thân hình đều lắc lư. Khi Chu Hằng cùng Hàn Vũ Liên thối lui đến một góc, bên kia vừa lúc có một lão tổ áo xanh lui tới, ánh mắt của hắn đảo qua Chu Hằng, lập tức lộ ra sát ý vô cùng. Tiểu tử, dám giết người Độc Huyết Tông ta, chết. Hắn lập tức đẩy rời một trường, hương vị tanh hôi thổi quét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, độc huyết tông lão tổ hừ. Hàn Vũ Liên cũng đánh ra một trường, thình thịch, hai lực lượng va chạm với nhau, cùng nhau tiêu biến. Nữ nhân này mặc dù mới đột phá linh hải cảnh, nhưng không gian đan điền rất lớn, một kích đánh bừa này cũng không chịu thiệt. Chu Hằng hít mắt, lão gia hỏa này sao đang vô duyên vô cớ lại phát động công kích với hắn? Không đúng, lão già này công kích rất là âm độc. Độc huyết tông. Đúng rồi, là quỷ ảnh triền thân, mặc dù cũng không ảnh hưởng gì với hắn nhưng có thể khiến cho người độc huyết tông nhìn ra, biết được người độc huyết tông là bị hắn giết. Lão già áo xanh đúng là lão tổ kỳ liên anh của độc huyết tông, bởi vì môi trường tử vong xâm lâm này rất dễ uẩn dục ra âm minh thảo, cho nên hắn cùng với một vài môn đồ đi tới, vừa đi vừa tìm kiếm âm minh thảo. Nhưng thời gian gặp mặt đã chậm mấy ngày mà không có ai xuất hiện, trong lòng kỳ liên anh có cảm giác không tốt. Bây giờ thấy trên người Chu Hằng quấn quanh bốn đạo bóng đen chỉ có người độc huyết tông mới có thể thấy được, tự nhiên hắn hiểu ra toàn bộ. Mọi người đều bị Chu Hằng giết chết rồi. Tiểu tử, độc huyết tông ta có thủ oán gì với ngươi? Vì sao ngươi phải quyết hạ sát thủ? Hắn lạnh lùng hỏi, trong lòng sát khí càng ngày càng mạnh. Bởi vì trong 7 người bị Chu Hằng làm thịt kia, có một người là con trai hắn. Nhìn không vừa mắt, Chu Hằng thuận miệng nói, dù sao hắn cũng không tính toán hòa giải với độc huyết tông, cho nên nói cái gì cũng vô nghĩa. Muốn chết. Kỳ liên anh quát lớn một tiếng, lại đập ra một trường, trường kình hóa thành vô số độc vật đánh tới Chu Hằng. Hàn Vũ Liên tức giận hừ một tiếng, hai tay kết ấn đối thẳng, cũng không chịu thua kém chút nào. Tôn giá, người này cùng lão phu có huyết hải thâm cừu, ngươi không nên liều mạng không chết không ngừng với lão phu. Kỳ liên anh đỏ mắt nói, hắn cũng chỉ có một đứa con trai. Hơn nữa còn là con khi về già cho nên vô cùng yêu quý nó. Hàn tiền bối, để ta tự tới. Chu Hằng cười nhạt một tiếng, quay đầu nói với Kỳ Liên Anh, lão độc vật, ta khuyên ngươi lập tức giải tán độc huyết tông, nếu không ta sẽ giết sạch trên dưới nhà ngươi. Hắn căn bản chưa từng thấy người tông môn kia có người nào không làm ác, vậy còn giữ lại làm cái gì? Kỳ Liên Anh gầm lên, vươn trưởng trục tới Chu Hằng. Lần này, Hàn Vũ Liên quả nhiên không ngăn cản. Nàng cũng muốn biết, đến tột cùng Chu Hằng yêu nghiệt đến trình độ nào. Chu Hằng chuyển mình, trong nháy mắt tránh thoát một kích này, hữu quyền đánh ra một mảnh sáng vàng rực rỡ. Hắn toàn lực ra tay, khí tức Sơn Hà Cảnh cũng không thể ẩn tàng. Chỉ là Sơn Hà Cảnh cũng dám nói ẩu nói tả ở trước mặt lão phu. Kỳ Liên Anh hừ lạnh, nhưng trong lòng lại không khỏi rung động. Bởi vì tốc độ Chu Hằng thật sự quá nhanh, thì tính sao, kém một đại cảnh giới, con kiến cũng chỉ là con kiến. Thân hình hắn rung lên, phát động linh lực toàn thân chấn về phía Chu Hằng, thình thịch. Hắn đứng yên không nhúc nhích, nhưng Chu Hằng lại liên tục lui về sau, lui khoảng hơn 20 trượng mới đứng vững, mặt cũng đỏ ửng. Tiểu tử, cam tâm chịu chết đi. Kỳ Liên Anh hai tay rung lên. Hai cánh tay đồng thời hóa thành rắn đen to dài quấn tới Chu Hằng. Đây là tuyệt học của độc huyết tông tên là huyết xà triền thủ. Chẳng những là một môn võ kỹ, hơn nữa muốn thi triển ra thì phải uống đủ độc dược sau đó lấy thân làm đỉnh, trở thành một độc vật mạnh mẽ. Dính vào một chút là lập tức thối rữa, đáng sợ vô cùng. Cho dù Hàn Vũ Liên cũng phải khẽ nhíu mày. Nơi đây toàn là độc khí, đối với người trong độc đạo mà nói, nơi này là nơi bọn họ phát huy sở trường tốt nhất. Chu Hằng thét dài một tiếng, thân hình bắn đi, tấn vân lưu quang bộ vận chuyển, hắn ung dung tránh được từng kích của Kỳ Liên Anh. Ngươi tưởng mãi trốn được sao? Kỳ Liên Anh quát to, hắn biết đánh lâu dài nhất định sẽ hao tổn được đối phương, nhưng thời khắc giết chết Chu Hằng lại giống như vết dao cứa vào lòng hắn. Hắn nôn nóng muốn móc tim Chu Hằng ra. Chu Hằng ánh mắt sắc lẹm, tâm niệm chuyển động, lập tức phát động vực chi đạo. Ý niệm tới, công kích tới. Một ngọn lửa giấy lên phía sau Kỳ Liên Anh, ánh sáng màu tím rọi sáng bầu trời. Kỳ Liên Anh không kìm nổi kêu lên, lập tức lật tay trưởng về phía sau lưng, linh lực cuồn cuộn trào ra, hỏa thế bị diệt. Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi, không ngờ là vực. Làm sao có thể, rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh, tại sao có thể nắm giữ vực? Trên đời này sao lại có quái thai như thế? Không, đúng là có một người như thế. Yêu nghiệt gần đây thanh danh cường thịnh, ở bầu trời đế đô đánh ra một cái lỗ thủng. Kỳ Liên Anh trong lòng nổi lên vẻ do dự, giết chết hắn cố nhiên là được, nhưng mà lửa giận của Triệu gia đâu phải là hắn có thể thừa nhận. Hắn và Triệu Đoạt Thiên tuy rằng đều là linh hải cảnh, nhưng chiến lực hai người quả thực như là trời và đất vậy. Hắn có thể trốn, nhưng chuyện Triệu Đoạt Thiên tiến vào kết thai cảnh là ván đã đóng thuyền, đến lúc đó hắn còn chạy được không? Giết hay không giết? Kỳ Liên Anh tiến thối lưỡng nan. Lúc trước hắn nếm qua chút thiệt là vì hắn khinh thường, căn bản không có nghĩ tới một tiểu tử sơn hà cảnh lại có thể nắm giữ vực. Nhưng đối với cường giả cấp bậc như hắn mà nói, hai lầm đồng dạng, tuyệt đối không thể phạm phải lần thứ hai. Vì báo thù, hắn có dũng khí bồi thường tính mạng mình không? Trong nháy mắt hắn làm ra quyết định, con có thể sinh tiếp, nhưng sinh mệnh chỉ có một mà thôi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Ứng Thừa Ân ở cách đó không xa gầm lên giận dữ, sát khí tràn ra. Hắn nghe được thanh âm của Kỳ Liên Anh, tử kiếm trào ra kiếm khí lóng lánh. Ứng Thừa Ân bước lui Tiêu Cửu Hùng bay về phía hai người Chu Hằng. Cạc cạc, dường như bổn tòa có trò hay để xem à. Tiêu Cửu Hùng cười quái dị nói. Từ trong thanh âm của Ứng Thừa Ân hắn nghe ra sự phẫn nộ, mà buồn cười là lúc trước tên này còn liều sống liều chết với Chu Hằng. Chu Hằng, thì ra ngươi đi tìm chết. Ứng Thừa Ân hừ lạnh một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, vô số gai bạc hình thành quanh Chu Hằng, tiếp đó bắn mạnh về phía hắn. Hiển nhiên hắn không có khả năng biết trên thế gian lại có chủng tộc đáng sợ như Phệ Kim tộc, cho nên mới sử xuất chiêu này. Đối với cao thủ bình thường mà nói, bọn họ tuyệt đối không thể phạm phải cùng một sai lầm, nhưng đối với thiên tài tự phụ mà nói, bọn họ tuyệt đối không tin tà, cho nên tràn đầy tin tưởng với mình. Hơn nữa, đây là công kích cường đại nhất của Ứng Thừa Ân. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hàn Vũ Liên tham gia, song trưởng liên tục đánh ra, thay Chu Hằng hóa giải được một kích này. Nhưng Ứng Thừa Ân cường đại cỡ nào? Công kích của hắn há có thể dễ dàng hóa giải như vậy. Dưới lực lượng phản chấn, khóe miệng Hàn Vũ Liên dỉ máu. Nam nhân như thiên thần kia, quả nhiên cường đại như thiên thần. Cho dù công kích này không phải nhằm vào Hàn Vũ Liên. Sau khi Kỳ Liên Anh sửng sốt, lập tức âm độc tươi cười. Hắn không dám giết Chu Hằng, nhưng hiển nhiên Ứng Thừa Ân và Chu Hằng có đại hận, tuyệt sẽ không bỏ qua tên tiểu tử kia. Tuy rằng không phải là mình xuống tay cho nên có chút không hả giận, nhưng chỉ cần người chết là đủ rồi. Hắn nôn nóng muốn xem Chu Hằng nằm xuống. Tiểu tử, nữ tử xấu xí này là vợ ngươi. Thật sự kỳ quái nha, một người quái dị như vậy cũng khiến cho hai tên tiểu tử ngươi tranh tới ta sống ngươi chết. Hay là để lão phu tới giết chết nàng thay các ngươi, tránh cho các ngươi lại tiếp tục tranh giành tình nhân. Tiêu Cửu Hùng quay sang Ứng Thừa Ân nói. Một trường vươn ra, niệm động công tới, vô số bàn tay nện tới Hàn Vũ Liên. Ứng Thừa Ân nổi giận gầm lên một tiếng, tử kiếm vẽ ra hóa giải công kích của Tiêu Cửu Hùng. Tiêu Cửu Hùng không hiểu, vì sao Ứng Thừa Ân lại cố ý bảo vệ nữ nhân xấu xí này chứ? Hắn nói Hàn Vũ Liên là vợ của Ứng Thừa Ân chỉ là trêu chọc mà thôi, vô luận là Chu Hằng hay là Ứng Thừa Ân đều là người tướng mạo đường đường, càng là thiên tài trong thiên tài. Sao lại đi ái mộ một nữ tử xấu xí như vậy chứ? Trong này chẳng lẽ có kỳ quái khác? Trong lòng vừa động, hắn lập tức nổi lên ý tưởng chậm rãi nghiên cứu Hàn Vũ Liên. Một trưởng lại đánh tới, miệng lại cười nói, tiểu tử, nữ tử xấu xí này đến tột cùng có gì tốt? Nhìn nàng vũ cao đùi thon, mi tâm chưa mở, hiển nhiên còn là một xử nữ. Vậy thì không phải là công phu trên giường rất cao à? Thình thịch, thình thịch. Thình thịch, Ứng Thừa Ân không công kích Chu Hằng nữa, mà toàn lực quay kiếm đón đánh Tiêu Cửu Hùng. Chu Hằng này bất cứ lúc nào cũng có thể giết, nhưng Hàn Vũ Liên chết, vậy chính là tổn thất của hắn. Nếu không phải vì nữ sắc, như vậy cũng không phải nữ nhân này có hậu trường gì. Tiêu Cửu Hùng phán đoán, Ứng Thừa Ân có thể có được pháp khí tuyệt thế thần anh cảnh, khẳng định lai lịch vượt xa Hàn Vũ Liên. Như vậy, nữ tử xấu xí này đến tột cùng có chỗ tốt nào? Tiêu Cửu Hùng cạc cạc cười quái dị, trong lòng đầy tò mò. Tình huống lại như lúc trước, Tiêu Cửu Hùng chiến Ứng Thừa Ân, mà Chu Hằng, Hàn Vũ Liên ở một bên xem diễn biến. Ứng thiếu, lão phu dẫn người rời đi thay ngươi. Kỳ Liên Anh đột nhiên nói, vươn tay vỗ tới Hàn Vũ Liên. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, ép Hàn Vũ Liên rời đi để cho Ứng Thừa Ân không có cố kỵ, có thể hạ sát thủ với Chu Hằng. Chó già, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, vực chi đạo phát động, tử hỏa hừng hực bùng cháy bao phủ tới Kỳ Liên Anh, ý đồ muốn hắn buông tha công kích. Tuy rằng Chu Hằng chỉ là sơn hà cảnh, nhưng mà tử hỏa qua biến dị lại có thể uy hiếp linh hải cảnh, cộng thêm vực vô khổng bất nhập, đủ để cho cường giả linh hải cảnh phải nhức đầu. Nếu như là một sơn hà cảnh khác, Kỳ Liên Anh sẽ trực tiếp nhào qua một trường đập chết, nhưng mà tốc độ Chu Hằng quá nhanh, nhanh tới mức hắn chỉ có thể bị động bị đánh, phải liên tục vận linh lực dập tắt tử hỏa. Hắn biệt khuất giống to, từ lúc công thành, luyện công thành tựu tới nay, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ bị khó chịu như vậy. Quả thực giống như trò khỉ, thần dược. Nhưng vào lúc này, lại nghe được vô số tiếng kinh hô vang lên, một đạo ánh sáng vàng xẹt qua, gốc cửu dương sinh sinh thảo kia bay vụt về phía Chu Hằng. Trong lúc hỗn chiến, lực lượng lan ra, cho nên mạnh mẽ chấn gốc thần dược kia bay từ trong phong ấn ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào gốc thần dược bay lượn kia. Cơ hội tốt, hiện tại đám cao thủ kết thai cảnh, thần anh cảnh đều bị người đá quấn lấy, cái gọi là trong lửa nhặt thóc, chính là thời điểm này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, ma nữ tuyệt thế xuất môn gặp bảo vật, Ứng Thừa Ân đúng là được trời ưu ái. Cửu Dương sinh sinh thảo không bắn về chỗ khác mà cố tình bắn về phía này, hiển nhiên năng lực nghịch thiên của Ứng Thừa Ân đang phát huy tác dụng. Đáng tiếc, lần này vận khí của Ứng Thừa Ân lại không quá tốt, bởi vì bên cạnh Ứng Thừa Ân còn có một lão tổ kết thai cảnh. Trong nháy mắt, Ứng Thừa Ân và Tiêu Cửu Hùng cùng chụp về phía thần dược, len keng đinh, tử kiếm tung hoành, hai người lại chiến đấu với nhau, ánh sáng vàng bay tới. Hàn Vũ Liên đưa tay chụp ra, gốc cửu dương sinh sinh thảo liền rơi vào tay nàng, bỏ thần dược xuống. Mấy chục thanh âm khí thế đáng sợ ầm ầm vọng lại, chấn cho phong vân biến sắc. Hàn Vũ Liên không chút động tâm, lấy ra một tấm thuấn di phù định chạy trốn, nhưng nàng còn chưa kịp chấn vỡ, lực lượng kinh khủng đã cuốn tới, giam cầm nàng không thể động đậy được. Không ai được tới, nếu không ta sẽ hủy gốc thần dược này. Nàng lạnh lùng nói, thân thể nàng tuy bị giam cầm, nhưng dù sao tu vi là linh hải cảnh, muốn điều động linh lực hủy diệt gốc thần dược cũng dễ dàng. Lập tức, tất cả cường giả đều cứng lại, sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu như thần dược bị hủy, bọn họ bầm thây Hàn Vũ Liên thành vạn đoạn thì như thế nào? Nha đầu, bỏ thần dược xuống, lão phu đảm bảo ngươi không chết. Một gã cường giả nhân loại nói, đưa cho bổn tọa ban cho ngươi một viên tiêu diêu đan, có thể gia tăng cho ngươi lực lượng bằng 200 năm khổ tu. Lại một cường giả dạ ma tộc nói, Hàn Vũ Liên nhanh ngậm miệng không nói lời nào, ánh mắt lại vô cùng kiên định, không hề có tính toán thương lượng. Nữ nhân ngốc này đến tột cùng muốn làm gì, lấy thóc trong lửa cũng không phải lấy như vậy à. Chu Hằng mắng to trong lòng, muốn phủi mông đi qua. Chiến đấu giữa Ứng Thừa Ân và Tiêu Cửu Hùng cũng ngừng lại, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa nào. Ứng Thừa Ân chau mày, nhưng rất nhanh làm ra quyết định, chậm rãi lui ra. Bước chân nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh, trong nháy mắt đã lui về sau trăm dặm. Hiển nhiên hắn quyết định không tham dự vũng nước đục này. Cho dù hắn có được pháp khí tuyệt thế thần anh cảnh thì như thế nào, cuối cùng cũng không thể nào là địch với mấy trăm cao thủ cùng giai. Nếu hắn còn mạnh mẽ ra mặt, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Nhận được tu vi suốt đời của Hàn Vũ Liên quả thật có thể để hắn tiến vào kết thai cảnh, nhưng tình huống trước mắt, hắn còn chưa muốn chết. chỉ có kẻ đần mới muốn nhấc lên quan hệ với Hàn Vũ Liên vào lúc này. Ứng Thừa Ân lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Một đạo dao động thần thức bỗng nhiên nổ tung, người đá bắn tới, tốc độ cực nhanh, trường mâu chỉ thẳng đâm tới Hàn Vũ Liên. Hàn Vũ Liên trong đầu trống rỗng, bị đạo thần thức này công kích mất đi phản ứng năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường mâu đâm tới. Chu Hằng quát lên một tiếng lớn, thi triển tấn vân lưu quang bộ, trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn, ôm lấy nàng bay lên. Trường mâu từ lưng phải Hàn Vũ Liên xuyên qua, trên mũi mâu nhỏ ra từng giọt máu. Cho dù dùng tốc độ của tấn vân lưu quang bộ cũng không thể hoàn toàn tránh né được một mâu này. Tuy nhiên nếu Chu Hằng không ra tay, Hàn Vũ Liên sẽ trực tiếp bị đâm trúng tim. Nhưng bây giờ nàng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, linh lực cấp bậc thần anh cảnh đủ để cho nàng vạn kiếp bất phục. Máu tươi cuồng phun, Hàn Vũ Liên vẫn gắt gao nắm chặt cửu dương sinh sinh thảo, nhưng đã không còn lực lượng phá hủy nó, sinh cơ không ngừng trôi qua. Chu Hằng chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, có loại cảm thụ nói không nên lời. Sao lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy? Không, có lẽ nàng cũng không phải ngu xuẩn, chỉ là không có ai hiểu nàng. Thân là một huyền âm thể, suốt ngày nàng phải lo lắng đề phòng, áp lực như vậy bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Cự tuyệt tất cả mọi người từ ngàn dặm, bởi vậy không thể tín nhiệm nổi ai. Mặc dù nàng là linh hải cảnh, nhưng vẫn không có cảm giác an toàn, chỉ có trở thành kết thai cảnh mới có thể siêu thoát phàm tục, chân chính nắm giữ vận mạng của mình. Loại cảm giác bức thiết mãnh liệt này thậm chí vượt qua tánh mạng nàng. Đây là đấu tranh tính mạng. Chu Hằng tràn ra rung động không rõ. Đột nhiên hắn kéo một cái, rút Hàn Vũ Liên từ trường mâu ra, một tay ôm người, nhanh chóng lui về sau, buông người xuống. Tất cả lão tổ kết thai cảnh, thần anh cảnh nhao nhao hét lớn, lực lượng đáng sợ cuốn tới, tạo thành từng quang ảnh như thực chất đuổi theo Chu Hằng.